Chương 1639, Cường Thế Lâm Cửu. Chương 1639, Cường Thế Lâm Cửu chi chu xảo tinh, dưới mặt đất chiến lâu đài, u ám thâm thúy cung điện tựa như hắc ám xâm lâm, tại mái vòm bên trên lốm đa lốm đốm sáng chói hào quang, giống như là tất cả trầm mặc hung thú, mở ra khát máu hai con người, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào chính trong bóng đêm hừng hực thiêu đốt, giúp nhau rằng có hai người. Lý Diệu mặc huyền cốt chiến giáp, vai khiêng thức tinh từ pháo cùng mỗi một chỗ tính công kích pháp bảo hết thể đều kích phát đã đến cực hạn, vô số cầu trạng tia chớp tại quanh thân lượn lờ. Tà Y Hàn ở đối diện là chi chu xảo tinh bá chủ, Mặc Long Vương chiến khải, dương nanh múa vớt, không ai bị nổi tinh đạo chi vương, Bạch Tinh Hà không cần chấp mê bất ngộ Bạch Tinh Hà, ngươi hoàn toàn lên tu tiên giả kế hoạch lớn, bị tu tiên giả triệt để lừa bịp rồi y, mau mau tỉnh ngộ A. Lý Diệu chính khí nghiêm nghị, nghĩa tránh từ nghiêm ha ha ha ha. Nơi này là chi chu xảo tinh, nơi này là ta Bạch lão đại thiên hạ trừ ta ra, không có người có thể tại chi chu xảo tinh bên trên xương vương xương. Bá tu tiên giả không được, ngươi cái này vô danh tiểu tốt, cũng không được. Bạch Tinh Hà khắc khắc cười quái dị, Long Vương chiến khải sau lưng từng cái bay lên long đầu bên trên, lân giáp đều từng mảnh dựng thẳng lên, kích động ra vô cùng sáng lạn âm thanh quang điện hiệu quả. Chết đi, tiểu tử không có biện pháp rồi. Lý Diệu cắn răng. Huyền cốt chiến giáp mặt ngoài cầu trạng kia chớp không ngừng bành trướng cùng kích động, quả thực làm cho nửa tòa hắc ám cung điện đều lâm vào lôi đỉnh trong gió. Lốc, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về kim đan kỳ cứu cực cảnh giới tuyệt cường uy lực. Cả hai người cơ hồ đồng thời hóa thành lưỡng đạo lưu quang, tại một hồi so siêu tân tinh bộc phát càng thêm cuồng bạo cùng kích thích linh ba va chạm về sau, hơn phân nửa tòa hắc ám cung điện đều than sụp đổ xuống. Bạch Tinh Hà phát ra trận trận thống khổ kêu thảm thiết, kéo lấy thiên sang bách khổng, huyết nhục mơ hồ tàn thân thể, tại phế tích tầm đó thống khổ dãy rua, phát ra trước khi chết gào thét. Kim đan kỳ cứu cực cảnh giới cái này, đây là cái gì cảnh giới, như thế nào sẽ như thế cường hãn? Ngươi là ai, ngươi cái này vô danh tiểu tốt đến tột cùng là người nào, tại sao phải như vậy, vì cái gì ngươi thắng ngươi vợ ơ y ma giết chết ta, giết chết chi chu xảo tình tinh đạo chi vương Bạch lão đại ha ha, ha ha ha ha, nhưng là vô dụng. Không có tác dụng đâu, ngươi căn bản không biết, chi chu xảo tình chủ nhân chân chính cũng không phải ta, mà là trong truyền thuyết tinh đạo chí tôn nghiêm tâm. Kiếm mà ngay cả ta cũng là bị hắn khống chế, hắn mơ y là chôn nở ở phía sau màn thao túng hết thệ. Theo Bạch Tinh Hà thanh âm càng ngày càng yếu ớt, một đạo khác vô cùng cường đại khí tức lại theo hắc ám cung điện vỡ tan ra nhộn nhạo ra, dần dần ở giữa không trung ngưng kết thành thâm nguyên giống như khói đen, lại từng sợi tiến vào Bạch Tinh Hà tản thân thể chính giữa. Làm hắn tại trận trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến dị một đạo vô cùng âm trầm, quỷ bí. Tà dị thanh âm, theo Bạch Tinh Hà không ngừng bành trướng thân hình trong truyền đến, nhưng đã không phải là Bạch Tinh Hà vừa rồi âm điệu cùng ngữ khí, thay đổi hoàn toàn một người, là ai to gan lớn mật lại dám quấy rầy ta bế quan tu luyện, trùng kích hóa thần cảnh giới tại khói đen bao phủ, vô cùng lượn lờ. Phân không rõ ràng lắm đến tột cùng là nghiêm tâm kiếm hay vẫn là Bạch Tinh Hà quái vật khổng lồ trước mặt, tinh khải đã tàn phá không chịu nổi, cả người đều lung lay sắp đổ. Lý Diệu hít sâu một hơi, cắn chặt răng, có chút châm xuống, đã làm xong quyết nhất tử chiến chuẩn bị mà giữa không trung thủy tinh mái vòm còn không ngừng đùng đùng rơi xuống, vì sắp xảy ra quyết chiến bằng thêm vài phần mất trật tự cùng không khí khẩn trương. Đống nhiên, hình ảnh cứng lại. Vô luận mặc huyền cốt chiến giáp Lý Diệu, không biết là Bạch Tinh Hà hay vẫn là nghiêm tâm kiếm đáng sợ tồn tại, cũng hoặc là thứ tinh trai giữa không trung sụp đổ thủy tinh mảnh vỡ, hết thể bất động. Một chuyến sáng long lanh chữ nhỏ theo dương cung bạt kiếm trong hai người gian nhảy ra ngoài, 500 năm trước đáng sợ nhất tinh đạo chí tôn nghiêm tâm kiếm rốt cục hiện thân, tại liên bang tiến vào tu luyện nổ lớn niên đại trước khi, nhưng hắn là hoàn toàn xứng đáng tam giới đệ nhất cường giả, xa xa áp đảo cùng thời đại tất cả mọi người phía trên. Tại một mình lục lọi trong đã có được trùng kích hóa thần cảnh giới năng lực hiện tại Lý Diệu, có thể không chiến thắng đáng sợ như vậy. Cường địch đâu để cho chúng ta đến chợ Lý Diệu giúp một tay ai trò chơi mở rộng trong lúc, phía dưới sở hữu vật phẩm cùng trang bị hết thể chiết khấu 70%, còn có gấp bội điểm tích lũy dâng tặng, tính gộp lại 5 vạn điểm tích lũy, tiểu có thế hối đoái uy lực tuyệt luân chạm hạm bảo đao một thanh đại hoàn đan, giá gốc 500 tinh tệ. Mở rộng trong lúc 350 tinh tệ bang Lý Diệu khôi phục đến đầy máu đờ ơ y trạng thái A huyết nguyệt truy long đao trung cơ bản, giá gốc 1.000 tinh tệ, mở. rộng trong lúc 700 tinh tệ có được vô tận hút máu năng lực cực phẩm thần khí huyền cốt chiến giáp tinh hải kích đấu hình thái, giá gốc 8.000 tinh tệ, mở rộng trong lúc 5.600 tinh tệ. Đây là vũ trụ ở giữa mạnh nhất huyền cốt 3, còn có mấy chục dạng lâm lâm đủ loại đan dược cùng pháp bảo chưa kịp giới thiệu, màn sáng đã bị thập phần tàn khốc địa đóng cửa, màu đen giả thuyết mặt kính phản xạ ra một trường không thể nhịn được nữa mặt xấu. Ta đi cái này cái gì phá trò chơi, Bạch Tinh kiếm nghiêng miệng, lầm bầm lầu bầu. Cái này đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện quá loạn thất bát tao đi à nha. Lý Diệu không phải tại Nghiêm Tâm kiếm chí tôn trong động phủ, hấp thu Nghiêm Tâm kiếm truyền thừa tinh hoa, đau khổ tu luyện đã nhiều năm mới đột phá kết đan kỳ cứu cực cảnh giới, sao như thế nào sẽ ở đối chiến Bạch lão đại thời điểm tiểu tuân gia cứu cực kim đan còn có. Nghiêm Tâm kiếm cái này chết lão quỷ như thế nào lúc này tiểu xuất hiện tại Chi Chu xảo tinh bên trên đánh tu tiên giả trận chiến ấy. Quan Nghiêm Tâm kiếm đánh giám hắn đang tại nói nhỏ, màn sáng lóe lên, bày biện ra trên hạm kiểu hình ảnh, báo cáo, huynh hỏa trùng số có hồi âm rồi. Bạch Tinh kiếm hai mắt lập tức như núi lửa bộc phát như vậy, phun ra lấy hào quang cùng nhiệt lượng, cùng vừa rồi tưởng như hai người, vị này đại bạch hạm đội cao nhất quan chỉ huy nắm lên nhiều nếp nhăn quân cái mũ, vừa xài bước ra hạm trưởng thất, hướng phía Nguyên Thiên Hoàn. Người chiến hạm chủ lực không rảnh ai nhờ san nở dê cho y lo y số cải trang mà đến tàu chiến chỉ huy vô tận nhiên tiêu số cầu tàu, đi nhanh đặt đi. Trên đường đi, vài tên hạm đội sĩ quan cao cấp đều vội vã đi vào bên cạnh hắn. Huynh hỏa trùng số đã đồng ý chúng ta bỏ neo ba ho ha nhờ sư A chư A thỉnh cầu, chúng ta đem bỏ neo tại 12 đến 14 số vòng tròn ụ tàu tầm đó. Huynh hỏa trùng số binh lực phân bố cùng bạc nhược yếu kém khâu đã quan sát hoàn tất. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn đối với chúng ta ý đồ đến như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Huỳnh hỏa trùng số một mực bảo trì bên trong linh ba lặng im, vô luận thôi Linh Phong hay vẫn là Đường Định Viễn hay vẫn là Đinh Chính Dương đều còn không có lộ diện, phân tích không xuất ra trong bọn họ bộ hiện tại tình huống. Không sao cả. Bạch Tinh kiếm cười cười, làm cho các huynh đệ đều chuẩn bị cho tốt làm lớn một hồi A, lúc này đây, chúng ta nhưng là phải ngăn cơn sóng dữ A trên hạng tiểu. Cực lớn vòng tròn màn sáng tầng tầng lớp lớp, tạo thành một mảnh loẹ loẹ tỏa sáng cung điện, làm cho vô tận nhiên thiêu số cầu tàu phảng phất trực tiếp bạo lộ tại mênh mông bao la ba tờ Nga tờ trong vũ trụ. Có thể rất rõ ràng chứng kiến, mấy chục chiếc đồ trang thành một mảnh tuyết trắng tinh hạm đang tại chậm rãi theo chiến đấu trận hình co rút lại thành chú neo trận hình, tại đối phương phái ra hoa tiêu viên cùng xà lan dưới sự trợ rút, chậm rãi hướng từng vòng vòng tròn quỹ đạo dựa sát vào quá khứ. Đây là thập phần thông thường nhờ tờ KNZ cùng chú neo bài tập, song phương hệ thống chỉ huy đều bảo trì độ cao câu thông, nhìn như không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, tiến triển thập phần thuận lợi. Bạch Tinh kiếm vây quanh hai tay, dừng ở bộ dạng này ngay ngắn trật tự bài tập chẳng diện, trên mặt ngay từ đầu còn treo móc tràn đầy tự tin mỉm cười, nhưng theo thời gian trôi qua, đặc biệt là từng chiếc màu trắng tinh hạm đều dựa vào đến quỹ đạo hụ tàu phía trên. Phụ cận một phần của huỳnh hỏa trùng số xà lan cùng chiến hạm vận tải cũng càng ngày càng nhiều, nụ cười của hắn chậm rãi thu liễm, mà chuyển biến thành là một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tê tê. Hắn nhún lấy mũi thở, như là một đầu độc xà duỗi ra phân nhánh đầu lưỡi, trong không khí siêu tập lấy nguy hiểm hương vị. Đường Định Viễn hoặc là Đinh Chính Dương còn không có xuất hiện sao? Hắn khẽ như mày, do hỏi. Còn không có. Nghe nói huỳnh hỏa trùng số bên trên gây ra đi một tí nho nhỏ rối loạn. Hạm đội tham mưu trả lời, bất quá rất nhanh sẽ xử lý hoàn tất. Nho nhỏ rối loạn Bạch Tinh kiếm dừng ở từng chiếc xà lan cùng chiến hạm vận tải còn có hắn chiến hạm của mình hỗn tạp cùng một chỗ. Tại đen kịt trong vũ trụ kéo ra thật dài đuôi lư á lưu quang. Lưu quang ta y hàn ở hai con ngươi ở chỗ sâu trong giao thoa thành một chương đầy trời lưới lớn. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi, cắn răng nói. Làm cho còn không có nhờ tờ KNZ sở hữu tinh hạm hết thể đều đình chỉ nhờ tờ KNZ, bảo trì chiến đấu trận hình, đột kích đội toàn. Bộ vào chỗ, tùy thời chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến cái gì hạm đội tham mưu ngạc nhiên, tiếp mạn thuyền chiến cùng ai nhanh đi Bạch Tinh kiếm trứng mắt. Sự thật chứng minh phán đoán của hắn là hết sức chính xác. Gần kề 10 phút sau, đại bạch hạm đội tàu chiến chỉ huy vô tận nhiên thiêu số còn không có nhờ tờ KNZ chú neo. Quỹ đạo vụ tàu phụ cận xà lan cùng chiến hạm vận tải tiểu một mảnh đại loạn, đem chọn đầu tuyến đường an toàn tính cả đã nhờ tờ KNZ chiến hạm liên bang hoàn toàn phá hỏng, mà đối phương mắc khung tại vòng tròn vụ tàu phụ cận cố định pháo đài cũng hết thể đều bị kích hoạt, mấy trăm môn các loại hình hạm pháo hết thảy đều kích động ra làm cho người sợ hào quang, giống như là tất cả bụng. Đói kêu vang hung thú, loẹ loẹ tỏa sáng con mắt dùng đại bạch hạm đội linh năng hộ thuẫn cường độ cùng hỏa lực mật độ. Những thiết chí này tại quỹ đạo vụ tàu bên trên phòng ngự hệ thống, đương nhiên không có khả năng đối với bọn họ tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng nếu như vừa rồi bọn hắn tiếp tục đi tới, sở hữu chiến hạm hết thể đều lâm vào nhỏ hẹp tinh cảng cùng rắc rối phức tạp quỹ đạo tầm đó, lại bị vô số xà lan cùng chiến hạm vận tải một mực ngăn chặn, cục diện không thể nghi ngờ hội trở nên phi thường bị động. Cái này chưa chắc là địch ý biểu hiện, nhưng là không che giấu chút nào cảnh giác, đại bạch hạm đội thật giống như một cái gión ra gión rén trượt vào ăn trộm, còn chưa kịp ra tay, đã bị chủ nhân mấy chục đạo đèn pha bắt quả tang lấy. Vô tận nhiên thiêu số tuy nhiên đình chỉ tiến lên, nhưng ụ tàu nội hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, vài chiếc chiến hạm liên bang hoàn toàn lâm vào trong đó không thể động đậy. Mà theo huỳnh hỏa trùng số bên trên tin tức truyền đến, càng là làm cho bạch tinh kiếm sắc mặt trở nên đặc biệt cổ quái. Huỳnh hỏa trùng số truyền đến mới nhất tin tức, bọn hắn vừa mới đập chết một hồi tu tiên giả phản loạn, kể cả nguyên lai chính đinh chính dương ở bên trong đại lượng tu tiên giả hết thảy đều bị bắt được. Đã hoàn toàn đã khống chế cục diện bất quá nhưng có đại lượng tu tiên giả đang lẩn trốn, bọn hắn hoài nghi trong đó kể cả một ít đế lâm hội người, những tu tiên giả này vừa vặn hướng đệ thập nhị đến 14 số quỹ đạo hụ tàu phương hướng chạy thủ mạng, cho nên mới đã dẫn phát vừa rồi rối loạn hiện. Tại tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều bị bắt được, nhưng bọn hắn như cũ hoài nghi có một nắm tu tiên giả, vô cùng có khả năng chạy trốn tới chúng ta trên thuyền. Tinh Hải nước Cộng hòa Chính thống Chính phủ Chủ tịch Quốc hội vệ đội quan chỉ huy Lâm Cửu Thượng ta yêu cầu lên hạm kiểm tra.